Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Vân Khê là chủ mẫu tương lai của Long Gia sao? Suối Long Nhãn. Một đám cao thủ vây quanh con suối, ngắm nhìn Tiểu Bạch Long ngủ say trong đó, sắc mặt của mọi người rất căng thẳng. Đã liên tục vài ngày, Tiểu Bạch Long đã ngủ say, không có bất cứ dấu hiệu nào muốn thức tỉnh. Các vị cao thủ cũng thực sự đã rất khó hiểu, Tiểu Bạch Long rốt cuộc là bị làm sao? Đáng nhẽ nó cũng nên phải thức tỉnh rồi chứ. Được ngâm ở trong suối Long Nhãn, dù là vết thương nặng hơn nữa là cũng nên hồi phục rồi mới phải. Tiểu Bạch. Tiểu Mặc nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một đống, tâm tình như là đưa đám. Lão lão tổ tông à, Tiểu Bạch có thể có việc gì hay không? Bé ngẩng đầu hỏi các chủ. Các chủ cúi đầu, nhìn thân ảnh màu trắng nổi ở trên nước, lắc đầu nói. Ta đã kiểm tra vết thương ở trên người của nó, căn bản đã khôi phục rồi. Nó sở dĩ là vẫn chưa có tỉnh lại, có lẽ là đang tự mình tu luyện. Nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi. Tiểu Mặc hỏi nhiều người cũng là đều nhận được đáp án tương tự, càng ngày càng khiến cho bé không tin tưởng được. Lời của lão tổ tông mà cháu cũng không có tiền sao? Các chủ ra vẻ không có vui, sẽ xịu mặt. Tiểu Mặc mí môi, vẻ mặt tội nghiệp ngẩng đầu nhìn, nói tin thì cũng không phải, nói không tin thì cũng không phải. Trừ phi Tiểu Bạch hiện tại đang tỉnh lại thì bé nhất định là phải tin ngay. Các chủ bất đắc dĩ cười cười, ôm bé ngồi ở trên đầu gối của mình, lại trêu chọc. Vậy thì nói cho lão tổ tông, trừ Tiểu Bạch, người cháu yêu thích nhất đó là ai? Tiểu Mặc không có chút nghĩ ngợi nói. Là mẫu thân. Thế còn ai nữa nào? Các chủ mỉm cười. Thì còn có Tiểu Huyên Huyên với phụ thân. Thế còn ai nữa không? Các chủ tự hồ là rất không có hài lòng với đáp án này. Thì còn có sư phụ, thần thúc thúc, tiểu tính. Còn có Long cha, Long nương, Phong gia gia. Còn có rất nhiều nữa. Thì vậy còn có ai nữa nào? Các chủ nhăn mặt, chịp miệng, vẫn là không hài lòng. Hài, thế còn ai nhỉ? Tiểu Mặc cố gắng suy tư, khóe mắt thấy Trấn Hải tổ sư và Dương Minh tổ sư đang không ngừng hướng hắn nháy nháy mắt. Tiểu Mặc bừng tỉnh. À ha, là những người lúc nãy, là hồi cháu chưa có tới chiều rào cát. Những người tới đây là tới cháu kính yêu nhất, chính là lão lão tổ tông của cháu. Tiểu quỷ này. Các chủ là giúp cô cũng hài lòng nở nụ cười. Trấn Hải tổ sư và Dương Minh tổ sư cũng là mặt mày hớn hở theo, cách ngôn rất là đúng, trăm lần không có sai. Thiên xuyên vạn xuyên, duy hữu mã thí bất xuyên, ngay cả các cao thủ là người nhìn thấu thế gian cuối cùng là cũng tránh không nổi. Tiểu Mặc nghiêng đầu, nhìn hai ông lão, lại từ từ nói. Tiểu Mặc là cũng yêu hai vị lão tổ tông nữa. Trấn Hải tổ sư và Dương Minh tổ sư nhận thấy nét cười của bé, hai mắt nhất thời là rưng rưng, thực sự là không có uổng công yêu thương bé, đáng say mê tận hưởng. Đột nhiên nhận thấy ánh mắt hơi hờn dỗi của các chủ, hai người lập tức là xoay người sang chỗ khác, có một số việc vụng trộm vui mừng thì tốt hơn. Một cái đám cao thủ xung quanh nhìn thấy một màn này không khỏi rất buồn cười. Kể từ khi có thêm một tiểu khả ái, cả tiểu giao các này đã trở nên có nhân khí hơn, có tình vị hơn. Các chủ này là cũng không giống như trước lạnh lùng xa cách, nụ cười trên mặt là cũng nhiều hơn. Bọn họ là bỗng nhiên rất là muốn tiểu khả ái nên lưu lại đây. Bé chẳng những là có thể làm cho không khí của tiểu giao các sinh động, mà thiên phú của bé còn kinh khủng. Vừa học cái gì liền biết ngay cái đó. Điều này làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu, cũng là vui vẻ đem chuyện tuyệt học của mình dạy cho hắn. Ngay vào lúc đó, từ dưới chân núi truyền tới một thanh âm hùng hậu. Tại hạ là Long Thiên Trạch, chính là con trai lớn của gia chủ đương thời của ngoại tông Long gia. Hôm nay đến đây để bái phòng tiêu giao các, cũng là không phải là cố ý mạo phạm hoặc là tự tiện xông vào trong thánh địa, mà là vì đón con trai của con ta, bé gọi là Long Mặc, chính là đưa bé cho Trấn Hải tổ sư đã tự mình mang vào trong tiêu giao các. Hy vọng Trấn Hải tổ sư là có thể mang con trai của con ta ra ngoài. Thanh âm này mạnh mẽ có lực, phàm là người ở tiêu giao các là đều có thể nghe thấy. Các chủ không vui nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mặc ở trong ngực. Tiểu Mặc thì vểnh tai nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ấy, là tới tìm con sao? Nhưng mà con cũng không có biết ai tên là Long Thiên Trạch. Chúng ta đừng để ý đến hắn nữa. Trong nội tâm các chủ là không muốn thả người. Các chủ à, Long Thiên Trạch chính là gia gia của Tiểu Mặc, người là có muốn cho hắn đi vào hay không? Trấn Hải tổ sư hỏi ý các chủ. Các chủ hừ lại. Người đã quên quy củ của tiêu giao các hay sao? Tiêu giao các sao có thể tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể tự do ra vào? Trấn Hải tổ sư nghẹn lời, trong lòng tự chủ ngài không phải là đang giữ Tiểu Mặc hay sao? Chẳng lẽ nhóc tài chính là người của tiêu giao các chắc? Tiểu Mặc lại hiếu kỳ nói. Lão lão tổ tông, ông ấy thực sự là gia gia của Tiểu Mặc ư? Nhưng mà cha nói gia gia là một người xấu đó. Các trưởng mỉm cười vuốt cằm, vô cùng đồng ý. Đúng, hắn ta chính là người xấu đó, chúng ta không cần phải để ý tới hắn. Trấn Hải tổ sư cùng với Dương Minh tổ sư liếc mắt nhìn nhau, có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra các chủ lão nhân già là không nguyện ý để cho Tiểu Mặc rời đi khỏi Tiêu Giao Các. Các chủ à, đã như vậy thì không bằng để cho lão phù đi xuống, khuyên bọn họ hãy rời đi. Trấn Hải tổ sư là chủ động xin đi giết giặc. Trên thực tế, hắn là cũng hy vọng Tiểu Mặc có thể ở lại Tiêu Giao Các. Ở chỗ này nhiều nhiều vui vẻ, cuộc sống cũng trôi qua thư thái hơn. Vậy được, đi đi. Các chủ chấp nhận thỉnh cầu, vậy cho nên Trấn Hải tổ sư liền một mình rời đi khỏi suối Long Nhãn, hướng tới ở dưới chân núi đi tới. Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Trấn Hải tổ sư rời đi, đôi mắt tì hí không ngừng đảo quanh. Gia gia của ta sao? Phụ thân đã nói rồi, gia gia từ bỏ bọn họ, không có nhận bọn họ. Ông ấy là gia gia sao? Đồ hư đốn. Bé là muốn thay phụ thân báo thù. Lão lão tổ tông, cái người xấu xa kia có phải hay không là rất sợ ngài, không được ngài đồng ý. Ông ấy không dám tùy tiện đi vào trong Tiêu Giao Các này, có phải không? Sao lại hỏi thế? Các chủ cúi đầu nhìn bé, thoáng thấy tia giảo hoạt nơi đáy mắt. Tiểu Mặc lại nói, ông ấy chính, nếu như quả thật chính là thành tâm thành ý tới đón con, vậy thì hãy để cho ông ấy đứng bên ngoài một đêm đi. Nếu như ông ấy có thể làm được, vậy thì Tiểu Mặc mới là tin tưởng ra ra ấy thật tâm thực lòng. Các chủ hơi sững sờ, chợt cười yếu ớt, nắm cái lỗ mũi của bé. Ai da tiểu quỷ, dù sao thì hắn cũng là gia gia của cháu cơ mà. Tiểu Mặc viết đầu. Hay không có phải đâu, phụ thân nói ông ấy là người xấu mà, từ bỏ chúng cháu, cháu không có quen với gia gia như thế đâu. Các chủ cười cười. Thôi được rồi, cháu là muốn thử xem lòng thành của hắn phải không? Vậy thì lão lão tổ tông sẽ giúp cháu một tay. Hì, cảm ơn lão lão tổ tông. Tiểu Mặc mặt mày hớn hở. Các chủ hiểu ý cười một tiếng, quay đầu hướng Dương Minh tổ sư ra hiệu. Dương Minh tổ sư nhận được, lập tức trả lời. Vậy tốt, lão phù sẽ lập tức đi ngay. Giữa sườn núi, Long Thiên Thần đi theo phụ thân kiên nhẫn chờ trực. Hồi lâu, rốt cuộc đã thấy thân ảnh của Trấn Hải tổ sư. Trấn Hải tổ sư, đã là lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Long Thiên Thạch trạch nhàn nhạt gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, khí chất tôn quý bẩm sinh. Trấn Hải tổ sư hí mắt tinh tế đánh giá một phen, gật đầu tán thán. Mười mấy năm nay không gặp, thực lực của ngươi đã tiến triển quá nhanh. Chỉ sợ là cao thủ của Tiêu Giao Các này cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Khó lường, khó lường. Tổ sư gia đã quá khen ngợi rồi. Long Thiên Trạch lắc đầu, nhìn một chút phía sau Trấn Hải tổ sư. Vậy tại sao lại không có thấy Tiểu Mặc đi cùng với tổ sư gia ra ngoài? Nghe nói là tổ sư gia ngài là đem Tiểu Mặc vào Tiêu Giao Các. Cháu hiện tại là đang ở đâu rồi? Phải rồi, Tiểu Mặc đâu? Thúc Thúc và Gia Gia đều là ở đây. Nhóc này, tại sao lại không có ra gặp chúng ta đây? Long Thiên Thần xen vào. Vậy vị này là... Trấn Hải tổ sư đem Long Thiên Thần đánh giá ở trên dưới một phen, không có nhận ra hắn. Long Thiên Trạch nhìn về phía Long Thiên Thần, trầm mặc rất lâu. Long Thiên Thần nhìn lại hướng hắn, ở trong lòng mơ hồ mất mát, hay là phụ thân không có chịu thừa nhận quan hệ phụ tử giữa bọn họ. Đang lúc hắn ủ rũ cúi đầu, Long Thiên Trạch đột nhiên mở miệng. Đây là Quyển Tử, Long Thiên Thần. Thiên Thần, con có không mau mau ra mắt Trấn Hải tổ sư đi. Lão nhân gia chẳng những là nguyên lão luyện khí mình, còn là lão tổ tông của Long gia. Thân phận địa vị không có giống như bình thường. Khuyển Tử, phụ thân rốt cuộc đã thừa nhận hắn sao? Long Thiên Thần đáy lòng vui mừng nhảy nhót, hai tay hắn ôm quyền, hướng về phía Trấn Hải tổ sư vái chào rất sâu. Vãn bối Long Thiên Thần, bái kiến lão tổ tông. Trấn Hải tổ sư lần nữa đưa mắt đánh giá trên dưới một phen, hài lòng vuốt cằm. Hắn chính là đệ đệ của đứa bé Thiên Tuyệt kia sao? Không tệ, không tệ. Tuổi vẫn còn trẻ trung mà tu vi đã như vậy, coi như là một đời anh tài của Long gia. Long Thiên Thần chiếm được tán thành, đáy lòng là hớn hở. Vậy lão tổ tông, Tiểu Mặc đâu rồi? Tại sao bé không có cùng với ngài đi ra ngoài? Trấn Hải tổ sư lại có một chút chần chờ, ông cũng không thể nói gì, là bởi vì Tiểu Mặc nói ra ra của bé là người xấu, không có muốn tới gặp. Cũng là không có thể nói được, là bởi vì các chủ không có nỡ xa Tiểu Mặc, vậy cho nên không chịu thả người. Ông suy đi nghĩ lại, rồi lại nói. Tiểu Mặc tạm thời là vẫn không thể nào rời ra khỏi Tiêu Giao Các. Hãy chờ một ngày kia cha mẹ của bé tới, có lẽ bé sẽ đi theo người ta rời đi. Vậy tại sao? Vãn bối là thúc thúc của bé, thúc thúc tới đón thì có khác gì cha mẹ tới đón đây? Lão tổ tông à, phiền người hãy gọi Tiểu Mặc ra ngoài có được không? Vãn bối là muốn nói cho bé, Cha mẹ bé giờ phút này đang ở nhà của chính Long gia, họ là rất muốn gặp bé rồi. Long Thiên Thần nói. Trấn Hải tổ sư không vui xị mặt xuống, lại dám chất vấn lời của lão sao, không khỏi cũng quá lớn mật rồi. Long Thiên Trạch hướng Long Thiên Thần liếc mắt, ngăn cản, hắn nói tiếp, quay đầu nói với Trấn Hải tổ sư. Tổ sư gia, tại hạ hôm nay chính là tới đón người, hy vọng tổ sư gia hãy thành toàn. Trong giọng nói có sự bình tĩnh, lộ ra vẻ bá đạo. Trấn Hải tổ sư sắc mặt trầm xuống, ông chưa bao giờ là người dễ thân cận, cũng là bởi vì Tiểu Mặc đáng yêu mới hạ giọng để như vậy. Người ông xem không có thuận mắt thì mặc kệ thân phận người là khỉ gió gì, ông đều là không khách khí đâu. Đang muốn mắng mỏ cho vài câu, phía sau Dương Minh tổ sư theo sát tới. Các chủ đã nói rồi, các người muốn gặp người, trước hết ở chỗ này hãy chờ một đêm đi. Nếu như không thì xin mời đến từ nơi nào, thế quay về nơi đó ngay. Hả? Cái gì? Muốn chúng ta chờ thêm một đêm nữa? Các chủ lão nhân gia cũng không khỏi quá lạnh lùng rồi. Lòng thì thần không nhịn được. Lòng thì trạch trầm tư chốc lát, phất tay áo đi tới bên đường, tìm một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi. Vậy thì xin nhị vị hãy trở lại nói với các chủ. Hy vọng các chủ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sáng sớm ngày mai, vãn bối, nhất định là muốn gặp Tiểu Mặc. Không nhìn hai vị lão tổ tông tại chỗ, Long Thiên Trạch không coi ai ra gì đã bắt đầu tính tọa. Hắn giờ phút này lại phảng phất như là vẫn còn đang ở trong thạch thất tu hành, thái độ bình tĩnh, coi thường hết thảy, khiến cho Trấn Hải tổ sư cùng với Dương Minh tổ sư phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, phất tay áo trở về. Long Thiên Thần ở trong lòng lo lắng, xem bóng lưng của hai trưởng lão, rồi xem thân ảnh của phụ thân, hắn có chút nào đó rất khốn hoặc. Chẳng lẽ chúng ta thực sự là phải chờ chỗ này thêm một đêm nữa? Hắn đang vốn định gọi phụ thân, nhưng mà lại cảm thấy có chút gì đó hơi đột ngột. Hơn nữa ở trong lòng mơ hồ có chút xin lỗi đại ca, vậy cho nên hắn đến cuối cùng vẫn lại phải nhịn. Vậy cho nên chờ một ngày kia khúc mắc giữa đại ca và phụ thân chân chính giải khai, một ngày đại ca tha thứ cho phụ thân, hắn có thể thuận lý thành trường mà gọi phụ thân đại nhân rồi. Lòng thì chạch nhắm mắt không nói, cả người giống như là ngăn cách. Lòng thì thần nhìn chậm chậm hắn hồi lâu, chậm chạp không có được đáp án, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Hắn rất tò mò, vì sao tính cách của đại ca cùng với phụ thân lại giống nhau như vậy nhỉ? Vô cùng khác người, nếu như không phải là cũng là một đôi mắt màu vàng để mà chứng minh hắn thực sự là Long gia huyết mạch, thì hắn thực sự là hoài nghi mình có phải là con trai ruột của phụ thân hay không nữa. Hắn thản nhẹ, tìm một chỗ sạch sẽ đối diện với phụ thân, cũng là học cái bộ dáng, tĩnh tâm ngồi xuống. Thời gian qua, màn đêm từ từ phủ xuống, Long Thiên Thần rũ đầu, bất chỉ bất giác buồn ngủ. Trong ánh trăng mờ, hắn cảm giác được có người bắt lấy tay của hắn, hai ngón tay đặt tại cổ tay của hắn. Ngay sau đó, có một đạo huyền khí đánh vào trong cơ thể, xuyên thấu qua kinh mạch. Hắn mơ hồ thấy có một cỗ huyền khí màu trắng xông vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cùng với một bóng ma không thấy dây dưa cùng một chỗ. Hai bóng đen trắng không ngừng dây dưa, đối kháng, hắn cực kỳ khó chịu, muốn tỉnh lại, nhưng mà làm không được. Hắn ở trong mộng thống khổ tránh né, hận không được đem tống cổ cái huyền khí màu trắng này đi ra. Không nên, không nên, ta thực sự là khó chịu lắm. Hắn thống khổ gào thét, huyền khí trong cơ thể dây dưa không ngừng nghỉ như là muốn nổ tung. Một tiếng thở dài nồng đậm vang lên bên tai của hắn, thống khổ ở trong cơ thể từ từ biến mất, thần sắc thống khổ trên mặt của Long Thiên Thần cũng là dần dần tiêu tan. Từ từ, hắn lại một lần nữa tiến vào trong trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn không biết mới vừa rồi đã phát sinh ra hết thảy là cảnh tượng trong mơ hay là sự thực. Long Thiên Trạch từ cao nhìn xuống hắn, mày kiếm nhíu sâu, đôi mắt sầu lo. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt bị gia chủ gọi lên lầu cáp, gia chủ ngưng mắt nhìn chăm chú hai người, trầm mặc rất lâu. Vân Khê và Long Thiên Tuyển liếc nhót mắt nhau một cái, hai người đoán không ra thâm ý của gia chủ. Hồi lâu, gia chủ xoay người, đưa lưng về phía hai người, rốt cuộc mở miệng. Hai người có cháu, có biết sai chưa? Có ân tất trả, có cửu tất báo, ta không biết là mình sai nơi nào. Tóm lại, người hôm nay ta giết chết cũng là đáng chết thôi. Long Thiên Tuyển đáp. Hai tử, gia gia biết, cháu đã phải chịu nhục khổ. Nhưng mà cháu không nên giết quá nhiều người như vậy. Bọn họ chính là thúc thúc của cháu đó. Gia chủ thở dài, bỗng nhiên như là già đi mười mấy tuổi, bóng lưng của hắn từ từ cong lại. Lòng thì tuyệt tâm thần chấn động, bất khả tư nghị nhìn về phía bóng lưng của gia chủ. Gia gia, người lại tự xưng là gia gia, là bởi vì thấy được mắt của hắn màu vàng, nhận định thân phận của hắn là Long gia huyết mạch, vậy cho nên mới thừa nhận hắn sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn tự giễu cười khẽ. Ta đã sớm không phải là con cháu của Long gia. Ở một khắc ông đã trục xuất ra ta ra khỏi Long gia rồi. Vậy thì nói với ta cái gì mà thân thúc thúc? Ta không có phúc khí gọi bọn họ một tiếng thân thúc thúc đâu. Nếu như bọn họ thực sự là thân thúc thúc của ta, vậy thì năm đó cũng là sẽ không có bỏ đá xuống giếng, đem ta cùng với đệ đệ ép đến tuyệt lộ. Cái gì mà tuyệt lộ? Bọn họ đối với cháu là làm cái gì? Gia chủ bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn Long Thiên Tuyệt. Ông thực sự là không biết gì sao? Long Thiên Tuyệt cười lạnh, ngữ điệu trầm trọng. Cũng đúng thôi, chuyện mất sạch luân thường đạo lý như vậy, bọn họ sao có thể để cho ông biết được? Thấy Long Thiên Tuyệt không có nguyện ý nói thêm, Vân Khê tiếp lời. Năm đó, nhị thúc cùng với mấy vị thúc thúc và trưởng lão đã triển khai đuổi giết hai huynh đệ của Thiên Tuyệt và Thiên Thần. Những cao thủ của thủ hộ của huynh đệ bọn họ đều là chết trong tay của những người này. Cuối cùng Thiên Tuyệt là mang Thiên Thần chạy trốn tới bờ sông, khi bị bọn hắn bức bách là phải nhảy sông mà trốn, suýt chưa nữa táng thần ở trong nước. Nếu như không phải là bọn họ may mắn lại có người tốt cứu, vậy thì bọn họ giờ phút này sợ đã sớm mất đi tánh mạng rồi, không còn mạng sống mà trở lại đây nữa. Khê Nhi, cần gì phải nói với ông ta những cái thứ đó? Cho tới bây giờ ông ta cũng là người thị phi chẳng phân biệt được. Cho dù là biết chuyện năm đó, cũng chỉ có thể là thiên vị vào bao che cho nhị thúc thôi. Lòng Thiên Tuyệt bướng bỉnh nói. Sao? Bọn họ lại dám làm như vậy? Gia chủ ánh mắt lóe lên, có chút khó có thể tin. Vậy cháu có chứng cớ hay không? Lòng Thiên Tuyệt cười lạnh liên tục. Chứng cớ? Như vậy thì năm đó, thời điểm ông xử trí, phán định tội danh của mẹ ta, ông có căn cứ chính xác hay không? Mẹ cháu năm đó... Gia chủ nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Lòng Thiên Tuyệt cắt đứt lời của hắn. Năm đó, người chỉ dựa vào cái nhìn kia liền định ra ở trong tội có mẹ ta. Ông lúc đó là có từng hỏi đến chứng cớ hay chưa? Chẳng lẽ bởi vì mẹ ta và Viên Thúc Thúc ở chung một phòng, các người liền nhận định bọn họ là cấu kết, nhận định ta cùng với Thiên Thần không phải là con nối dòng của Long gia? Đây là cái đạo lý gì vậy? Gia chủ thở dài. Hai tứ, có đôi khi những gì cháu nhìn thấy cũng không phải là sự thật đâu. Ta bất kể là trần tướng sự thật như thế nào, ta chỉ thấy mẹ ta bị các ngươi vũ nhục, cuối cùng là bà không cam lòng mà chịu nhục, làm trò trước mặt mọi người mà uống thuốc độc tự vẫn, mất mạng đi. Đây chính là sự thật. Vậy thôi. Lòng Thị Tuyệt nói xong lời cuối cùng, thanh âm kích động. Vân Khê đáy lòng khiếp sợ, nàng vẫn là không hỏi hắn mẹ của hắn đến tụi cùng là như thế nào. Ai ngờ kết cục lại như vậy, nhìn mẫu thân uống thuốc độc tự vẫn, chết trước mặt của mình. Khi đó tâm thần của Thiên Tuyệt tê liệt, thống khổ như thế nào. Thiên Tuyệt, không cần phải nói nhiều với ông ta. Hôm nay ai muốn ngăn cản chúng ta báo thù, chúng ta liền giết cả. Cho dù là giết chết cả cái Long gia này cũng là không tiếc. Vân Khê rút Tử Tiêu kiếm ở bên hông, toàn thân nhất thời đằng đằng sát khí. Thủ vệ ở ngoài cửa nghe được thanh âm kiếm khí, nhất tề lọt vào, chỉ một thoáng kiếm bạt trường. Nhị gia vốn là ở ngoài cửa cách đó không xa nghe lén, hắn ta rất lo lắng vợ chồng của Long Thiên Tuyệt sẽ kiện phụ thân, sau đó đem chuyện năm đó xé ra. Đột nhiên thấy thủ vệ ở cửa lọt vào, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhất thời cũng là tìm được cơ hội, đi theo thủ vệ xông vào trong lầu các. Lớn mật, các người lại dám hành thích gia chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Có ai ở ngoài, đem hai người này bắt lại. Nhị gia ánh mắt rất nhanh chóng, nơi nào mà chịu bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy để đối phó với hai vợ chồng này. Thủ vệ cửa nghe vậy, rối rít rút kiếm, vây quanh hai vợ chồng. Vân Khê liếc mắt nhìn qua nhị gia, nàng hừ lạnh. Tới vừa lúc, hôm nay ta sẽ giết nốt người, báo thù cho bà. Nhị gia cũng là không có chút nào hạ thủ lưu tình, trường kiếm như là xà lay động, hai mắt thẳng ép hướng của nàng. Hai bên sát ý ở trong nháy mắt, nổi lên tới cực điểm. Dừng tay! Lúc này, gia chủ đột nhiên lên tiếng, hai tay của hắn nhấc lên hai cố trưởng phòng mạnh mẽ đánh vào hai người đem khí diễm cường thế của hai bên đè xuống. Các người vẫn còn đem gia chủ ta để vào trong mắt hay không? Hắn lớn tiếng quát. Vân Khê dưới chân rút lùi vài bước, khí phách trưởng phòng của gia chủ này quá mức mạnh mẽ, nàng căn bản là không cách nào ngăn cản, ép nàng không thể thở được. Long Thị Tuyệt tiến đến mấy bước, đỡ lên nàng. Khê Nhi, không có sao chứ? Ừ, không có việc gì đâu. Vân Khê lắc đầu, đứng vững, cùng với Long Thiên Tuyệt chuyển mắt nhìn về phía gia chủ. Lúc này gia chủ không có ôn hòa, bình dị và gần gũi như mới vừa rồi một mình gặp bọn họ. Ông mặt âm trầm, khí phách uy nghiêm thuộc về gia chủ. Hắn phất tay áo, lạnh lùng nói. Các người là muốn quyết đấu? Vậy được, ta sẽ liền cho các người một cơ hội. Ngày mai cuộc tỷ võ của đại gia tộc, các người là cũng có thể thoải mái mà chiến đấu một cuộc. Ai thắng ai thua, liền từ thực lực mà nói đi. Mọi người đều ngẩn ra, không nghĩ tới gia chủ lại đề nghị như vậy. Nhị gia hai con mắt co rút. Vậy tốt, ta sẽ nghe theo phụ thân. Lòng Thị Tuyệt con mắt quét về phía hắn, gần từng chữ. Ngày mai ta nhất định là phải sẽ khiến cho người chết không có chỗ chôn. Hai người bốn mắt chạm vào nhau, không biết tóe ra bao nhiêu tia kích động. Vân Khê nhìn hai mình một chút, lên tiếng. Ta là cũng muốn tham gia cuộc tỷ võ của gia tộc. Ngươi? Ngươi không phải là người của Long gia, Người có tư cách gì mà tham gia cuộc tỉ võ của gia tộc chúng ta? Nhị gia trầm chọc cười lạnh. Vân Khê ngẩng đầu mà đứng, tự tin nói. Ta là thê tử của Thiên Tuyệt, ngày gả cho chàng, ta đã mang họ chàng rồi. Chàng có thể tham gia cuộc tỉ võ của gia tộc thì ta cũng có thể chứ. Người gả cho hắn, nhưng mà Long gia ta không có công nhận, vậy cho nên không thể coi là con dâu của Long gia. Huống chi ở Long gia chúng ta, nam nhân tam thê tứ thiếp chính là chuyện rất bình thường. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôi, ở Long gia chúng ta là không có bất cứ địa vị gì. Ngươi căn bản là không có xứng đáng tham dự việc ở trong trọng đại của Long gia. Nhị gia nói. Long Thiên Thuyệt tiếp theo lời của hắn. Ai nói nàng ấy không có bất cứ địa vị gì? Các người còn nhớ được tổ huấn của Long gia không? Tổ huấn? Nhị gia ánh mắt lóe lên, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu. Tổ huấn của Long gia có quy định, cô nương được vòng tay của Bích Thủy Thiên Tâm truyền định chính là chủ mẫu tương lai của Long gia. Long Thiên Thuyệt đắc ý cười nhẹ, hắn tự tay kéo tay của Vân Khê, lật ống tay áo của nàng, lộ ra một vòng ngọc bích trên cổ tay trắng nón không tỉ vết. Từ trong ngọc bích này có một vệt trắng mềm mại, thực sự giống như khói nhẹ, lại như thêu, lục quang nhạt nhạt mê hoặc mọi người. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Cuộc đời này không phải là nàng, không lấy. Đồn rằng chỉ có cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long gia sinh hạ con nối dòng huyết mạch thuần khiết nhất. Mặc dù là lời tuyên đoán này không có thực hiện ở trên người mấy đời chủ mẫu trước, nhưng con nối dòng của các nàng sinh hạ thiên phú kinh khủng là kiệt xuất anh tài của Long gia. Ủa, vậy thì chẳng lẽ vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm này đã thực sự chọn nàng ta, trở thành chủ mẫu đời sau của Long gia? Năm đó đại phu nhân cũng là bởi vì được cái vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm này tuyển định, vậy cho nên mới có thể ở Long gia có thân phận và địa vị rất cao, được người người tôn kính và kính yêu. Không nghĩ tới sau đại phu nhân lại xuất hiện một cô nương được vòng tay của Bích Thủy Thiên Tâm này tuyển định. Mọi người xôn xao, chuyện này phát sinh ra quá mức đột nhiên, ngoài dự liệu của bọn họ. Nhị gia gắt gao ngó chừng vòng ngọc ở trên tay của Vân Khê, hai con ngươi lồi ra như sắp rớt. Làm sao có thể được? Vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tại sao lại lựa chọn nàng ta? Tin đồn chỉ là có cô gái được vòng tay của Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long gia sinh hạ ra con nối dòng huyết mạch thuần khiết nhất. Hiện nay, lời tiên đoán này đã được thực hiện trên người của đại tẩu, vì Long gia liên tục sinh hạ ra hai con nối dòng huyết mạch thuần khiết. Hiện tại vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm này lại chọn nữ tử đó, như vậy thì đời sau của bọn họ. Hắn không thể nào tin được và cũng không có dám tưởng tượng, đây là sự đả kích quá nặng nề đối với hắn. Chẳng lẽ hắn thực sự là chạy không thoát được vận mệnh thứ xuất? Bất kể là hắn ta có cố gắng như thế nào, đều không thể nào bằng được thiên phú và vận tốt trời cao sở ban cho dòng chính. Hắn mười mấy năm đi qua, không ngừng là cưới vợ sinh con, vì hy vọng có thể sinh hạ ra một đứa con nối dòng có huyết mạch của Long gia thuần khiết, đánh vỡ lời tiên đoán này và số mệnh bao phủ. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là thất bại trước số mệnh. Còn đàn cháu đống thì làm sao? Chẳng có nổi một đứa có huyết mạch thuần khiết, vận mệnh sao mà bất công? Hắn giận đến nôn ra máu, cổ họng nếm đến ngọt tinh, bị hắn nuốt trở vào. Vậy được, các người cũng muốn trên đài tỷ võ, vậy thì ngày mai sẽ làm cho tất cả các ngươi chết ở dưới kiếm của ta, không cho các ngươi chờ đợi cơ hội tẩu thoát. Nhị gia đầy mắt sát khí cuồn cuộn. Gia chủ thấy được một màn như vậy, từ trước đến giờ trầm ổn, cũng là không khỏi không kích động. Cô nương có thể có được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, ngàn dặm mới tìm được một, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đụng phải. Ai có thể nghĩ đến Long Thiên Tuyệt lại chọn đúng người do vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, chẳng lẽ đây là ý trời? Gia chủ lần nữa đánh giá cả người của Vân Khê từ trên xuống dưới một phen. Bàn về xinh đẹp, nàng ta là một người nghiêng nước nghiêng thành, sợ là vạn dặm cũng khó kiếm. Bàn về thiên phú, mặc dù nó không thấy thực lực chân chính, nhưng từ hơi thở mạnh yếu để phán đoán, huyền giai của nàng đã bước vào trong huyền hoàng chi cảnh, như vậy về thiên phú đã không thể nào dùng ngôn ngữ bình luận. Bàn về phẩm hạnh, nàng yêu ghét rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, cùng với phu quân quê kề vai chiến đấu, cùng chung tiến lùi, kể hết cả Long gia, chỉ sợ cũng là tìm không ra một nữ nhân như vậy, quyết đoán như vậy. Ông lại càng xem Vân Khê, càng thấy vừa mắt. Cô nương như vậy mới có thể xứng đáng làm chủ mẫu của Long gia. Có lẽ đây đúng là ý trời. Cháu là tên là gì? Danh môn thế gia thế nào? Hỏi hắn. Vân Khê trong lòng cười lạnh. Cái gì mà danh môn thế gia? Chẳng lẽ muốn gả vào Long gia thì nhất định là phải nổi danh hay sao? Ta tên là Vân Khê, và ta cũng chính là ta, không có thuộc về bất cứ danh môn thế gia nào. Nàng gọn gàng linh hoạt trả lời. Vân Khê, cháu là họ Vân, vậy là cùng với Vân tộc. Lời của gia chủ vẫn còn chưa nói xong, Vân Khê lập tức cắt đứt. Ta cùng với Vân tộc là không có bất cứ sự quan hệ nào. Ta nói, ta chính là ta, ta không có sự chấp thuận của bất cứ kẻ nào hết. Ta chỉ cần là Thiên Tuyệt chấp nhận vậy là đủ rồi. Nàng không hy vọng có bất cứ liên quan gì tới Vân tộc, mà làm cho đối phương sinh ra sự mơ màng. Người này nếu như không chấp nhận chính bản thân của mình, mà là tộc hệ có thể có phía sau, như vậy thì nàng cũng là không cần phải tôn trọng. Gia chủ bất đắc dĩ cười tươi, xem ra nàng ấy cái gì cũng tốt, có điều tính tình quá cố chấp. Nhưng mà ai có thể nói cố chấp là không tốt đây? Trên thực tế, ở Long Gia, tính tình cố chấp lại là đại đại di truyền. Người là giá nhà đầu không có giả thế, thì có tư cách gì mà gà vào trong Long Gia? Ta xem cô nương có thể được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển đến cũng không phải là chỉ có nàng ta đâu. Nghe nói vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm này xuất hiện từ 100.000 năm trước, giờ đã là truyền qua quá nhiều đời truyền. Truyền nhiều đời như vậy, ai biết là nó có còn hiệu nghiệm như trước hay không? Phụ thần, theo Hà Nhi nhìn thấy, không bằng hãy tìm hiểu cô nương này xuất thân danh môn thế gia, mời các nàng tới thử vòng tay của Bích Thủy Thiên Tâm, nói không chừng lại thấy có cô nương nào khác cũng có thể đeo vào ngọc này. Nhị gia rất vất vả bắt được cơ hội nói chen vào. Lòng Thiên Tuyệt trong lồng ngực nhất thời dâng lên một cỗ tức giận ngập trời. Người câm mồm cho ta. Thê tử là ta chọn, cho dù là nàng không phải là cô gái vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, thì ta cũng sẽ là lấy nàng ấy. Hơn nữa, cuộc đời này không phải là nàng, ta sẽ không lấy. Vân Khê trong lòng kích động, hai mắt ẩn tình nhìn hắn. Nàng quả nhiên là không có chọn nhầm người. Chính là đêm trước đại hội chọn rể, hắn đưa vòng tay đến phòng của nàng. Nói cách khác chính là hắn cũng không biết nàng có phải hay không là cô gái vòng ngọc tuyển định, nhưng hắn kiên định đưa nàng như là tín vật đính ước. Bởi như vậy là có thể thấy được hắn yêu là nàng, không liên quan gia thế, không liên quan vòng ngọc, chỉ là yêu nàng thôi. Nàng mặt mày vui mừng, nở nụ cười. Vậy được, tất cả đều không có tranh cãi nữa. Gia chủ Thanh Âm uy phong nói. Nếu như Vân Khê đã là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định, như vậy thì coi như là một phần tử của Long Gia, có tư cách tham gia cuộc tỷ võ của cả gia tộc vào ngày mai. Cuộc tỷ võ của gia tộc là 30 năm mới có một lần, hết sức thần thánh. Ta hy vọng các người có thể nghiêm túc mà đối mặt. Ba người tỷ võ thắng thì có tư cách vào trong Tiêu Giáo Các, tiếp nhận các vị lão tổ tông Tiêu Giáo Các tự mình chỉ dạy. Ngày sau chờ ta thoái vị đi, cũng là sẽ từ ba người này chọn lựa ra gia chủ mới của Long Gia. Vậy cho nên các người là phải toàn lực mà làm. Gia chủ nói xong, nhắm lại hai mắt, chỗ mi tâm xảy qua vẻ kiên quyết như mới vừa rồi làm ra một nhất quyết rất khó khăn. Nhị gia nghe thấy như vậy, vuốt cằm. Xin phụ thân cứ yên tâm, Hài Nhi nhất định là toàn lực mà ứng phó. Nói xong hắn hướng vợ chồng Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Ta không cần cái vị trí gia chủ của Long gia, cũng là không cần được cái vị trí lão tổ tông Tiêu Giáo Các tự mình chỉ giáo. Mục đích của ta chỉ có một thôi. Long Thiên Tuyệt nghiêng người, đối diện với nhị gia, hắn gằn từng chữ. Đó chính là giết chết người. Nhị gia cười lạnh. Nói mạnh miệng thì ai mà chẳng làm được. Có bản lãnh, người tới đi, xem đến tụi cùng là ai mới là cường giả chân chính. Cường giả thì cũng không phải là kẻ to mồm đâu. Vân Khế hướng hắn nhướng nhướng mày, cùng với Long Thiên Tuyệt kể vài sát cánh, cùng chung mối thù. Không sai, bọn họ căn bản là không cần vị trí gia chủ của Long gia. Nếu như không phải là muốn kiếm được lý do hợp lý để giết chết nhị gia, thì bọn họ cũng là không màng đến tham gia cái đại hội tỷ võ gia tộc gì. Chờ Thiên Tuyệt báo được thù, bọn họ liền sẽ rời khỏi Long gia. Trước đây tiền là đi Tiêu Giao Cáp, đem Tiểu Mặc đón về, sau đó cùng nhau trở về học viện Vạn Hoàng, đoàn tụ với Tiểu Nguyệt Nha. Mấy ngày rời đi khỏi học viện, nàng càng cảm thấy nhớ Tiểu Nguyệt Nha hơn. Chờ một chút, trước khi các người rời đi, hãy mau thả con ta Thiên Diệp và Bát Đệ ra. Nhị gia vẫn là không quên nhi tử của mình đắc ý nhất, và Bát Đệ bây giờ vẫn còn đang ở trong tay của vợ chồng Long Thiên Tuyệt. Vân Khê hai tay che ở sau lưng, không để ý đến hắn. Gia chủ cao mày nói với hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt. Nếu như Thiên Diệp và Lão Bát thực sự ở trong tay của các cháu, vậy thì các cháu hãy thả bọn hắn đi. Bọn hắn ở trong tay các cháu lâu như vậy rồi, cũng đã nhận lấy đủ trừng phạt, chớ để kết thù kết oán nhiều hơn nữa. Long Thiên Tuyệt ánh mắt lóe lên, hướng về phía Vân Khê có thâm ý khác. Vân Khê tiếp thu ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng cười tươi một tiếng. Người yên tâm, ta sẽ thả người. Nhưng bất quá không có dám bảo đảm là bọn họ bây giờ còn hoàn hảo, không có tổn hao gì. Nếu là thiếu đi một chút tay và chân, thì người cũng không nên trách ta. Câu cuối cùng của nàng là cố ý đề cao âm điệu. Đúng lúc này, các cao thủ đợi ở cửa Ngọa Long Cư nhận được tiếng bên ngoài, lập tức hết sức phối hợp đem Long Thiên Tuyệt và Bát ra từ trên mặt đất đứng dậy. Quần ẩu đánh sướng tay mới ném hai người từ Ngọa Long Cư ném ra. Nhị gia cúi đầu thấy con của mình là bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, một đôi tay luyện khí cũng là bị người ta đập cho nát rồi, ngày sau sợ rằng là muốn luyện khí nữa cũng là rất khó khăn, thê thảm không nỡ nhìn. Thiên Diệp là cha đây, con tỉnh lại đi. Hắn ngồi chồm hổm ôm lấy con, sờ sờ tới máu khóe miệng vẫn còn nóng bỏng. Hắn là mới vừa bị đánh không có lâu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vân Khê, hắn không thể nào đem nàng ta bầm thây vạn đoạn. Ngươi nhìn cái gì, liên quan gì đến ta? Ta cái gì là cũng không có làm đâu. Hơn nữa ta mới vừa nói, ta không thể nào bảo đảm hắn hoàn toàn vô khuyết mà. Vân Khê buông xuống hai tay, đem phủi sạch mọi liên quan đến mình, còn người linh động nhưng mà tràn đầy sự giảo hoạt. Không hổ là người của nàng, đi theo nàng đã lâu, càng ngày càng hiểu được tâm tư của nàng rồi. Làm rất tốt, dù là muốn thả người thì cũng tuyệt đối không có thể nào để cho bọn họ dễ dàng mà rời đi được. Long Thiên Tuyệt khóe môi khẽ nhếch, tự nhiên biết duyên cớ. Đáng thương thay, Bát Gia là bị thương so với Long Thiên Diệp vẫn còn thê thảm hơn nhiều, nhưng mà không người nào để ý tới hắn. Đầu của hắn sưng vù, mặt mũi không rõ, đưa tay không ngừng hướng gia chủ, ở trong miệng mơ hồ không rõ. Cha, cha, người nhất định là phải làm chủ cho Hải Nhi. Gia chủ bất đắc sĩ vuốt vuốt mi tâm, hướng về phía hộ vệ nói. Các người, còn không mau đem Bát Gia đi xuống, chữa trị thương thế cho tốt. Vâng, gia chủ. Hộ vệ lĩnh mệnh, không người đem Bát Gia khiêng lên, không để ý hắn vẫn còn đang kêu gia chủ nữa hay không, đưa ra lầu cát. Cha à, bọn họ quả nhiên khinh người quá đáng, đem Thiên Diệp hành hạ thành cái bộ dạng này, tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ được. Nhị gia thấy nhị tử của mình đau đến phát ngất, một câu nói là cũng không xong, hắn hết sức oán giận. Được rồi, không nên nói cái gì nữa. Đã bị thương nghiêm trọng như vậy, còn không mau mau mà dẫn hắn đi xuống trị liệu đi. Gia chủ ngữ khí hờ hững, nhị gia không có cam lòng, còn muốn nói tiếp, đã bị gia chủ trong một ánh mắt quát bảo ngừng lại. Hắn hùng hằng cắn răng, âm thanh nhớ kỹ thù hận đó, quyết tâm ở trên đại hội tỷ võ của ngày mai báo thù này cho hả giận. Hắn phất tay, kêu mấy người giúp hắn đem con ra bên ngoài, rời lầu các. Người tới, đi dọn dẹp một gian phòng đi, đưa vợ chồng Tuyệt thiếu gia là đi nghỉ ngơi cho tốt. Tất cả mọi người hãy nhớ đó, trước cuộc tỷ võ ngày mai, bất luận là kẻ nào trong gia tộc cũng không được động võ. Kẻ nào vi phạm mệnh lệnh của ta, liền sẽ vận dụng gia pháp. Gia chủ uy nghiêm nói. Vâng. Mọi người cung kính đáp, sau đó lục tục lùi ra. Nhị gia ở ngoài cửa cách đó không xa cũng nghe đến thanh âm của gia chủ, hắn mì tầm nhíu chặt, không cam lòng. Phụ thần rõ ràng là thiên vị cho bọn chúng. Phải biết rằng, phần lối ngồi của Long gia đứng về phía hắn. Hiện tại phụ thần đã hạ lệnh, không thể nào để cho bọn họ động võ. Nói cách khác, hắn không cách nào âm thầm mà hạ thủ bọn chúng. Vậy thì cũng được. Hắn ta tuyệt đối sẽ rất tự tin và có thể chiến thắng Long Thiên Tuyệt cơ mà. Quyết đấu công bằng thì quyết đấu công bằng, có gì mà phải sợ. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê cũng là không có ở lâu, đi theo một hạ nhân đến chỗ ở. Gia chủ đưa mắt nhìn hai vợ chồng rời đi, tất cả cảm xúc phức tạp đều là hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Long gia đã trải qua mới vừa rồi là một trường ác đấu, cảm xúc mọi người thực lâu không cách nào bình tĩnh lại. Mỗi góc đều có người nghị luận về Tuyệt thiếu gia cường thế trở về. Lời đồn đại từ trước về Tuyệt thiếu gia, đại phu nhân lần nữa lại bị đẩy lên hàng đầu. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê nhẹ nhàng từ chối ý tốt của người hầu, không đi tới phòng khách nghỉ ngơi mà cố chấp đến chỗ của Long Thiên Tuyệt và mẫu thân hắn đã từng ở, vốn là một viện muôn hoa đua sắc hơn hẳn tiên cảnh, hiện nay đã biến thành một mảnh phế tích. Long Thiên Tuyệt không nhịn được đau buồn thở dài. Khê Nhi, nàng hãy nhìn đi, gian phòng này chính là phòng của mẹ ta. Theo phương hướng ngón tay của Long Thiên Tuyệt nhìn lại, đó là một gian phòng đầy bụi bặm, mạng nhện đan xen, hơi ẩm mốc. Long Thiên Tuyệt rút kiếm, nhất nhất đi dọn mạng nhện. Vân Khê đi theo phía sau của hắn, vừa đi vừa thăm phòng, vừa muốn tìm hiểu chủ nhân của căn phòng này là một nữ tử đặc biệt như thế nào. Không có gì ngoài những thứ bị bụi bặm và nước mưa nhiều năm lưu lại để dấu vết, loáng thoáng còn có thể tưởng tượng được đến nguyên trạng của nó như thế nào. Thiết kế dẫn nhã trí, hấp dẫn nhất của nàng chính là các bức thêu và những nút buộc rủ xuống ở trong phòng. Đó không phải là bức thêu và nút buộc bình thường, mà tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thủ công đó, đồ án đó cũng không còn nguyên vẹn, nhưng mà dấu vết khiến cho Vân Khê liên tưởng đến sản phẩm thủ công được trưng bày ở trong viện bảo tàng hiện đại. Mỗi một vật cũng là tinh phẩm có thể truyền lại đời sau. Nếu là đem toàn bộ đi bán ở hiện đại, nhất định là sẽ phát đại tài. Chỉ tiếc nơi này là thế giới thượng võ, cũng là không có quá nhiều người nhìn trúng những hàng mỹ nghệ tinh xảo đó. Tất cả chẳng qua là những thứ để cho nữ tử trong khuê phòng giết thời gian mà thôi. Nàng tiện tay nhặt lên một túi thơm, nhẹ nhàng thổi, cho bụi lên quét sạch. Phía trên thêm một bức tranh sơn thủy, trời cao biển rộng, đẹp không sao tả xiết. Đường thêu tinh xảo, khiến cho cảnh vật sinh động như thực. Nàng như là thấy hai con hải âu bay vút trên biển xanh. Ở góc phải túi thơm, có thêm một chữ. Nhã. Nhã là khuê danh của mẹ ta. Mỗi lần người thêu xong một bức, là sẽ thêu tên của người. Long Thiên Tuyệt đưa tay, từ trong tay của nàng nhận lấy túi thơm. Nhìn túi thơm đó, ánh mắt của hắn từ từ ôn nhu mà vui vẻ. Ngay cả Vân Khê nhìn, cũng là nhìn không được ghen tị. Hắn đối với mẫu thân nhất định là có tình cảm rất sâu sắc. Nàng càng ngày càng hiếu kỳ, muốn biết mẹ ruột của hắn đến tột cùng là một người như thế nào. Chỉ tiếc, người đã... Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người nhất tề quay đầu lại đi, sinh lòng cảnh giác. Lát sau từ cửa phòng hiện ra một cái đầu, một đôi mắt tò mò nhìn bọn họ, thanh âm léo réo, vui tai nói. Huỳnh chính là Thiên Tuyệt ca ca. Ngược sáng, thấy không rõ dáng người. Song Long Thiên Tuyệt lại nghe ra thanh âm của đối phương, trên khuôn mặt lạnh lùng từ từ lộ ra một nụ cười vui vẻ. Muội là Thiên Tầm. Người ngoài thấy cửa đúng, vui vẻ chạy vào trong. Hay, Thiên Tuyệt ca ca, Huỳnh thực sự đã trở lại, thực sự rất tốt. Thân ảnh nhỏ xinh thoáng cái đã lao vào đến trong người của Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tầm ôm chặt hắn, nhỏ giọng khóc lóc nức nở. Thiên Tầm chính là nữ nhi của Tứ Thúc. Vân Khê nhìn nữ hài tử lao vào trong ngực Long Thiên Tuyệt, ở trong lòng không khỏi dấy lên ghen tuông. Nhưng mà đối phương là đường muội của Thiên Tuyệt, nàng cũng không có so đo. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa, nàng từ từ xem rõ bộ dạng của đối phương. Người mặc một bộ phấn lam, vóc người thướt tha, khí chất cao quý, trên khuôn mặt tình mỹ tuyệt luân, đầy nước mắt, nhưng mà không chút nào ảnh hưởng đến dung nhan xinh đẹp. Huyết thống của Long gia quả nhiên là rất tốt, sinh hạ đời sau đều là tuấn nam mỹ nữ. Xem ra Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nha có thể là xuất sắc như vậy cũng là bình thường. Ai bảo cha và mẹ của hai nhóc đúng là cực phẩm tuấn nam và mỹ nữ. Vân Khê dưới đáy lòng nho nhỏ cười, sau đó làm bộ dạng ho nhẹ. Cái này này đường mình muội các người không khỏi là cũng ôm quá lâu rồi. Lâm Thiên Tuyệt hơi đẩy đường muội ra, cúi đầu nhìn nàng, lại hỏi: Thiên Tầm, vậy Tứ Thức đâu? Vì sao mới vừa rồi là không nhìn thấy các người? Đúng vậy rồi, mới vừa rồi ở trong đại viện Long Gia đã náo thành như vậy, hắn là cũng không có thấy Tam Thúc cùng với Tứ Thúc lộ diện. Phải biết rằng họ mới là huynh đệ cùng mạch dòng chính với phụ thần hắn, so với nhị thúc thân cận lại nhiều hơn. Long Thiên Tầm lau nước mắt, sụt xịt lỗ mũi. Và những năm gần đây, muội cùng với phụ thần ở trong Long Gia ru rú trong nhà, rất ít khi can thiệp chuyện của Long Gia. Mới vừa thấy tiền viện đã xảy ra chuyện, phụ thần đã bắt muội không có được ra khỏi cửa, không có muốn muội giao du với kẻ xấu, sợ là rước lấy tai họa, vậy cho nên muội mới là không có xuất hiện ra. Nhưng bất quá sau lại nghe bọn họ nhân nói là Thiên Tuyệt ca ca đã trở lại rồi, muội liền phải lén chạy tới đây để gặp huynh. Nàng nhẹ nhẹ cười một tiếng, nụ cười mang nước mắt lại càng lộ ra vẻ tinh khiết. Long Thiên Tuyệt giơ tay sờ sờ vào gương mặt của nàng, ôn hòa nói: Mười mấy năm mà không thấy nhau, ở trong nháy mắt muội đã lớn như vậy rồi. Bất quá vẫn giống như khi còn nhỏ, thích khóc thật. Không phải đâu, muội gặp được Thiên Tuyệt ca ca thực sự là cao hứng mà, vậy cho nên mới khóc thôi. Long Thiên Tầm chu môi không chịu thừa nhận. Long Thiên Tuyệt cười khẽ quay đầu: Khê Nhi, đây chính là Thiên Tầm, nữ nhi của Tứ Thúc. Thiên Tầm, đây là đại tẩu của muội, Vân Khê. Đại tẩu hả? Đại tẩu thực sự rất đẹp, so với mẫu thân của Thiên Tuyệt ca ca còn đẹp hơn. Long Thiên Tầm ở trong sáng cười nói: Có thật không? Vân Khê trong lòng vui thích, quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, nháy mắt vài cái là muốn từ trong miệng của hắn nhận được chứng thật. Long Thiên Tuyệt cười khẽ, vuốt vuốt mái tóc của nàng. Thiên Tầm nói không sai, nàng ở trong lòng của ta chính là đẹp nhất. Nhưng thực ra thì bà so với ta là đẹp hơn một chút chứ, ta cũng là sẽ không có để ý đâu. Vân Khê được tiện nghi là còn khỏe mẽ. Long Thiên Tầm che miệng cười trộm, chỉ cảm thấy đại tẩu cũng rất thú vị rồi. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, đáy mắt tràn đầy sự sủng nịnh, quay đầu nói với Long Thiên Tầm: Thiên Tầm, hãy dẫn chúng ta đi gặp Tứ Thúc đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tổ tôn gặp nhau. Vân Khê lần đầu tiên nhìn thấy Tứ gia, ông là ngồi xe lăn rất đơn giản, rõ ràng là một nam tử mới khoảng 40 mà lại nhìn giống như là đã quá 60. Chán trường, ảm đạm, hai chân đang tàn tật, ốm đau hành hạ một hán tử thành như vậy, khiến cho người ta rất là không thoải mái, rất đau lòng. Tứ Thúc. Lâm Thiên Tuyệt nhìn thấy Tứ gia, tâm tình rõ ràng đang rung động, thúc cháu gặp nhau có rất nhiều lời muốn nói. Vân Khê và Long Thiên Tầm phụng bồi phu nhân ở một bên nói một chút ít chuyện của nữ nhi. Tứ gia phu nhân là một vị phu nhân xinh đẹp và ôn hòa, Long Thiên Tầm xinh đẹp giống như bà, nhưng nghe nói Tứ phu nhân đã không tận võ mà là tinh thông thuật luyện đan, là một luyện đan sư. Thời điểm Vân Khê đến gần bà, rõ ràng người thấy được mùi đan dược nhàn nhạt. Vân Khê cùng với hai mẹ con tán gẫu, vừa đồng thời chú ý đến Long Thiên Tuyệt và Tứ gia nói chuyện với nhau. Trong lúc mơ hồ, nàng thực sự giống như là nghe được Long Thiên Tuyệt hỏi thăm tình hình của Tứ gia và tin tức của Tam gia. Nàng không khỏi hiếu kỳ: Tứ Thẩm, Tam Thúc rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao ông ấy là không có ở trong Long gia? Tam gia tính tình rất đạm mạc, không có thích theo đuổi lợi ích. Sau khi đệ đó đã thành thân, chủ động xin rời ra khỏi Long gia, đưa gia đình đến một thành nhỏ ở phía tây của thành Bản Long. Nếu như ở trong nhà không có xuất hiện đại sự gì đó, vậy thì Tam gia rất ít khi trở lại Long gia. Cuộc sống của gia đình Tam gia và Tam phu nhân trôi qua thử thái. Bọn họ là rời xa Long gia phân tranh. Hiện tại chẳng những là có hai đứa con trai, còn có cháu nội, làm cho người ta là hết sức hâm mộ họ. Tứ phu nhân ôn hòa nói. Vân Khê vuốt vuốt cằm. Cũng phải. Một đại gia tộc có quá nhiều lợi ích phân tranh. Người không tranh giành gì có lẽ lại vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất. Cháu nội của Tam bá tên là Long Vũ Hiên. Nó có thiên phú luyện khí không tệ đâu. Cũng là một đứa bé rất là đáng yêu. Bây giờ đang ở trong học viện Thiên Long. Long Vũ Hiên sao? Vân Khê hiểu ý, cười một tiếng. Đối với hắn còn có ấn tượng là bằng hữu cùng với Tiểu Mặc nhà mình rất tốt. Bên kia Long Thiên Tuyệt và Tứ Gia nói tới thường tích ở chân của Tứ Gia. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Vân Khê tâm thần vừa động. Tứ Thẩm à, nhưng thương tích của Tứ Thúc đã để lại cho đại phu nhìn kỹ hay chưa? Thực sự là không chịu nổi sao? Nàng thấy Thiên Tuyệt cùng với Tứ Gia có tình cảm thân thiết, mà cả nhà bọn họ liền hiền hòa đối đãi với bọn họ. Trong nội tâm của nàng không khỏi sinh ra ý niệm là muốn trị lành chân của Tứ Gia. Khi nhỏ Thiên Tuyệt của hắn đã quá khổ rồi, người nhà luôn phiên đuổi giết, người đối tốt với hắn thật tốt, thật lòng quan tâm hắn lại rất ít. Vậy cho nên nàng vô cùng hy vọng có thể giúp hắn giữ lại một chút ít thân tình, khiến cho hắn vui vẻ hơn và ấm áp hơn. Tứ phu nhân thở dài một tiếng, bì quan nói. Chúng ta đã mời rất nhiều đại phu tới chữa trị. Các đại phu đều là thúc thủ vô sách. Ta cũng đã thử luyện chế rất nhiều đan dược, hy vọng có thể trị lành chân của huynh ấy. Nhưng đáng tiếc là không có bất cứ hiệu quả nào hết. Chỉ sợ... Tứ phu nhân yên lặng rơi lệ. Mẫu thần à, người đừng có khổ sở nữa. Người cứ khổ sở, Thiên Tầm cũng sẽ khổ sở theo. Lòng Thiên Tầm tựa sát vào mẫu thân, nước mắt lại rơi xuống. Vân Khê nhìn xung quanh một chút. Ta biết một chút y lý, vậy không biết có thể để cho ta xem thường thế của Tứ Thúc hay không? Có lẽ ta cũng có thể giúp một chút đó. Có thật không? Lòng Thiên Tầm trợn tròn hai mắt, vui mừng. Tứ phu nhân là không có lạc quan như nàng, quay đầu nhìn Tứ Gia, lại vuốt cằm. Vậy hay để ta nói với huynh ấy. Tứ phu nhân tiến tới, ghé vào bên tai của Tứ Gia nói nhỏ vài tiếng. Tứ Gia quay đầu, hướng Vân Khê, ánh mắt lại rất bình tĩnh. Thấy nàng trẻ tuổi như vậy, tựa hồ là đối với nàng là không ôm kỳ vọng. Vân Khê không chờ ông trả lời, chủ động đi lên phía trước. Tứ Thúc, trước hết cứ để cho ta nhìn thương thế của người đã. Ta mặc dù là không có bảo đảm hoàn toàn là trị lành được cho Thúc, nhưng mà có hy vọng vẫn hơn, không phải sao? Tứ Gia ánh mắt chần chờ, đã nhiều năm như vậy rồi, vô số người đã cho ông hy vọng. Cuối cùng là hy vọng lắm thì thất vọng nhiều. Vậy cho nên ông đã không thể nào tin tưởng bất cứ đại phu nào hay thầy thuốc nào nữa. Long Thiên Tuyệt thấy ông trần trờ, ở bên khuyên bảo. Tứ Thúc, xin người hãy tin tưởng Khê Nhi. Nàng đã từng là trị lành chân cho đường ca của nàng. Đường ca của nàng năm đó là đi tư đồ gia tộc cổ hôn, lại bị đối phương là đánh cho gãy hai chân. Khê Nhi cũng là đã chữa khỏi rồi. Khê Nhi là có kinh nghiệm ở phương diện đó. Người cứ để cho nàng nhìn một cái đi, biết đâu là có thể trị lành được. Hai chân của người nếu như được chữa khỏi, người có thể giống như là trước tung hoành giang hồ, bảo vệ tứ thẩm của vết Thiên Tầm. Không cần giống như bây giờ, mọi chuyện khắp nơi đều là phải cẩn thận mà nhẫn nhịn. Tứ Gia sóng mắt dao động, Long Thiên Tuyệt đã nói trúng tâm sự của ông. Đúng vậy, ông thống hận, chán trường, ảo não khi không có biện pháp bảo vệ tốt cho vợ con. Chỉ có thể để cho các nàng co đầu rút cổ ở trong sân nhỏ, chịu lời ra tiếng vào. Cháu thực sự là có thể trị lành chân của ta? Ông tràn đầy sự hy vọng nhìn Vân Khê hỏi. Ta phải trước tiên nhìn một chút vết thương của Thúc Đá, rồi mới có thể phán đoán được. Vân Khê mỉm cười. Vậy thì tốt. Tứ Gia ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng hàm chứa sự kích động mơ hồ. Vân Khê hướng Long Thiên Tuyệt, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế của Tứ Gia. Tay của nàng khi chỉnh kiểm tra các bộ vị trọng yếu trên chân của ông, thần sắc rất cẩn thận. Mọi người còn lại đều là nín hơi, khẩn trương quan sát, không ai dám lớn tiếng. Xem xét hơn một chút, mặt của Vân Khê từ từ giãn ra, nàng loan thần cười. Hoàn hảo, so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Ta nghĩ trong chuyện này phần lớn công lao đều nhờ ở đan dược của Tứ Thẩm đây. Tất cả đều là thuốc tốt, hiệu quả trị liệu mặc dù là rất chậm, nhưng mà cũng giúp cho chân của Tứ Thúc đã từ từ phục hồi rồi. Hả, có thật hay không? Vậy thì chân của huynh ấy là khoảng bao nhiêu lâu nữa sẽ khỏi được? Tứ phu nhân mừng rỡ, ba người đồng loạt nhìn nàng, đợi chờ đáp án. Vân Khê suy nghĩ một chút. Tứ Thẩm, đan dược chỉ có thể khôi phục được da thịt của Tứ Thúc thôi. Nếu như muốn Tứ Thúc đứng lên mà đi lại, trở về bộ dạng như trước kia, thì đó cũng là cực kỳ khó khăn đó. Tâm tình của bốn người đang đi xuống hết sức xấu. Vân Kỳ tiếp tục. Nhưng mà mọi người cũng không cần phải lo lắng, ta có thể trị lành chân của tứ thúc, chẳng những có thể để cho người một lần nữa đứng dậy, còn có thể giúp người khôi phục lại công lực như trước. Có thật không? Đại tàu à, vậy thì người mau mau chữa trị cho cha ta đi. Khê Nhi à, tứ thẩm là nhờ cậy cháu đó. Một nhà ba người đem ánh mắt mong đợi nhìn nàng. Vân Khê khẽ thở dài, một viên cửu truyền thái cực đan đổi lại một phần thân tình cũng coi như là đáng giá. Nàng không do dự, từ trên người lấy ra một viên cửu truyền thái cực đan giao cho tứ phu nhân. Tứ thẩm, người giúp tử thức hãy ăn viên đan dược này vào đã. Đây là... Tứ phu nhân trên mặt mơ hồ dần dần hiện ra vẻ kích động. Bà là một luyện đan sư, tự nhiên sẽ hiểu được phẩm cấp và phẩm chất của một chủng đan dược. Khi bà vừa ngửi thấy hương vị của cửu truyền thái cực đan, lòng của bà cuồng nhiệt nhảy lên. Đây là cửu truyền thái cực đan, có hiệu quả khởi từ hồi xanh. Vân Kê bình tĩnh nói. Cửu truyền thái cực đan? Thì ra đây chính là cửu truyền thái cực đan ở trong truyền thuyết sao? Cháu lại đem một đan dược chân quý như vậy mà đưa cho ta. Khê Nhi à, tứ thẩm là cảm ơn cháu. Tứ thẩm ở chỗ này phải quỳ xuống dập đầu tạ ơn cháu. Tứ phu nhân cảm động vô cùng, bà cầm đan dược ở trong tay không ngừng run rẩy, muốn quỳ xuống cũng chỉ có người chân chính hiểu được đan dược mới có thể có một viên cửu truyền thái cực đan là cỡ nào khó có. Tứ thẩm mà, không cần phải làm như vậy. Vân Kỳ kịp thời ngăn nàng, cảm tình tăng lên gấp bội. Tứ phu nhân thoạt nhìn mặc dù là nhu nhược tầm thường nhưng mà lại có một tấm lòng vàng ngọc, hiểu được sự cảm ơn, hiểu được sự trân quý, hiểu được vẻ kiên trì, hiểu được vẻ yêu thương. Tứ thúc có thể lấy được một phu nhân như vậy bất ly bất khí, thực sự là vận may của ông ấy rồi. Tứ thẩm à, hãy mau lên một chút để cho tứ thúc hãy ăn đan dược đi. Long Thiên Tuyệt ở một bên nói. À, phải rồi. Tứ phu nhân kích động không khỏi Trần phân phó cho nữ nhi đem tới một chén nước, tự mình đút cho trượng phu ăn đan dược. Tứ thúc à, hiện tại ta sẽ truyền thụ lại cho thúc một bộ khẩu quyết vận công. Thúc hãy sớm luyện tập theo bộ khẩu quyết này, chân của thúc sẽ rất nhanh khỏi. Ta sẽ viết một chút ít biện pháp vật lý trị liệu để cho tứ thẩm và thiên thẩm bình thường là có thể giúp tứ thúc luyện tập một chút, tiến hành cẩn thận và tỉ mỉ. Thì ta tin tưởng là sẽ không bao nhiêu lâu nữa người là có thể đứng dậy được. Vân Kỳ nói. Vậy tốt quá. Tứ gia mới vừa ăn đan dược cũng đã cảm nhận được thân thể đã có sự biến hóa, sắc mặt từ từ hồng nhuận, nhất thời lòng tin tăng lên gấp bội. Tứ phu nhân và Long Thiên Tầm vây quanh ông, một nhà ba người đắm chìm trong không khí vui vẻ. Cửu truyền thái cực đan, thời điểm ban đầu là luyện chế tổng cộng luyện chế được 10 viên, cho Đông Phương Vân Tường, Mộ Lão 1 viên, sau đó Dạ Hàn Nhật 2 viên, Long Thiên Tuyệt ngày đó là bị thương liên tục, phục dụng 2 viên, mở ra Long Tường Đại Lục, Vân Khê phục dụng 2 viên, hơn nữa hiện tại là cho Long Tứ ra 1 viên, hiện tại Vân Khê ở trên người còn dư lại đúng 1 viên cửu truyền thái cực đan. Hôm nay chữa trị hai chân của tứ gia, không nhất định là dùng cửu truyền thái cực đan trần quý, nhưng Vân Khê cho là hết sức đáng giá. Bởi vì một viên đan dược này đổi lấy không chỉ là một phần thân tình, còn có lẽ so sánh với thân tình là còn có ý nghĩa nhiều hơn. Chỉ cần nàng cho là đáng giá, người không có bệnh, nàng sẽ là nguyện ý cho. Nhưng nếu như nàng cho là không có đáng giá, đối phương cầm kiếm buộc nàng, thì nàng có chết là cũng sẽ không giao ra. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt không có ở lâu, để lại cho cả nhà bọn họ một không gian riêng. Vân Khê truyền thụ khẩu quyết và viết lại biện pháp vật lý trị liệu xong, liền định cùng với Long Thiên Tuyệt rời đi khỏi tứ gia. Trước khi rời đi, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi. Vậy tứ thúc tứ thẩm, các người có biết phần mộ của mẹ ta ở đâu hay không? Ta là muốn đưa Khê Nhi đến tế bái một chút. Hắn vừa nói, thần sắc của người một nhà tứ gia chợt trở nên khác thường, ba người nhìn nhau, ai là cũng không mở miệng. Sao vậy? Phần mộ của mẹ ta là có vấn đề sao? Long Thiên Tuyệt đã nhận ra có cái gì đó không đúng, không khỏi hỏi tới. Tứ gia trầm ngâm hồi lâu, lại mở miệng. Thiên Tuyệt à, trước, ngươi đừng có kích động, tưởng từ từ mà nghe ta nói. Năm đó khi sự kiện kia phát sinh, mẫu thần của cháu đã không cam lòng chịu nhục, uống thuốc độc tự vẫn. Cháu và thiên thần lại bị gia chủ trục xuất ra khỏi cửa. Đại ca là bị kích thích quá độ, đem mình nhốt tại ở trong phòng, không cho bất luận kẻ nào động tới thi thể của mẫu thần cháu, cũng là không có bất luận một kẻ nào tới gần gian phòng này nửa bước. 7 ngày sau, khi chúng ta tiến vào trong phòng xem xét, cha của cháu và thi thể của mẹ cháu là cũng không còn trông thấy nữa. Sau đại ca đã truyền đến tin tức, nói là hắn muốn bắt đầu bế quan, bất luận là kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu. Còn về phần mẫu thần của cháu, cũng là không ai biết thi thể của người đến tột cùng là đi nơi nào rồi. Tại sao còn có chuyện như vậy? Lòng Thiên Tuyệt nặng nề, tâm thần rối loạn. Nếu như cháu muốn biết thi thể của mẹ cháu ở nơi nào, có lẽ cháu có thể tự đi hỏi cha của cháu. Đại ca có lẽ... Không đợi tứ gia nói xong, Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng cắt đứt, tức giận, cùng với hận ý không cách nào ức chế được trong mắt lại phun trào ra. Thôi, đừng có nhắc tới ông ta trước mặt của ta. Ta sẽ không có đi gặp ông ta đâu, cũng là sẽ không có hỏi ông ta. Tứ thúc tứ thẩm, chúng ta không có quấy rầy nữa, ta phải đi trước một bước. Lòng Thiên Tuyệt tâm thần cực loạn, giật tay Vân Khê, mang nàng vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tứ gia không nhịn được lại than thở. Ta vẫn là không tin đại ca là một người vô tình như vậy. Về chuyện năm đó, đại ca nhất định là có nỗi khổ tâm riêng. Đúng vậy đó, ta cũng nhớ được đại ca và đại tẩu vẫn là hết sức thân ái. Đại ca ngày ngày là phụng bồi đại tẩu, chăm sóc cho đại tẩu rất tỉ mỉ, làm cho người người phải hâm mộ. Hình như là sau khi thiên thần ra đời, đại ca và đại tẩu mới là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đại ca cũng là từ khi đó là bắt đầu truyền chú tập võ, ngày đêm là không ngừng nghỉ, thành một kẻ mê võ nghệ ở trong mắt của mọi người. Ta lại rất hiếu kỳ, đại ca và đại tẩu đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực sự như tin đồn, thiên thần căn bản không phải là đại ca? Tứ phu nhân suy đoán. Nàng đừng có vội suy đoán lung tung, đại tẩu hiền lương thục đức, cũng là không phải là loại người như vậy đâu. Tứ gia lạnh lùng cắt đứt. Tứ phu nhân có chút xấu hổ. Thực ra muội chẳng coi là thuận miệng nói một chút thôi, thực sự là chuyện rất đại ca và đại tẩu khó mà có thể tưởng tượng được. Muội là cũng không có muốn tin tưởng đại tẩu là sẽ làm ra cái chuyện có lỗi với đại ca, mà đại ca cũng là tuyệt đối không phải là một người vô tình như vậy. Thiên Tuyệt đại ca thực sự là rất đáng thương, tuổi nhỏ như vậy đã bị trục xuất ra khỏi nhà, phiêu bạt bên ngoài. Hiện tại huynh ấy thực sự vất vả đã trở lại rồi, hy vọng huynh ấy và đại bá xin mau chóng hòa hảo lại như lúc ban đầu. Người một nhà, dù sao vẫn là người một nhà mà. Lòng Thiên Tầm nhấp nhẹ miệng nhỏ, lại thở dài. Tứ gia nói, trong họa là có phúc. Đứa nhỏ Thiên Tuyệt này mặc dù là chịu không ít khổ sở, nhưng mà đã tìm được một thê tử tốt rồi, coi như đó cũng là phúc khí của nó. Tứ phu nhân cũng đồng ý. Đúng vậy đó, đứa nhỏ này không hề tệ đâu. Nàng ta đem kiểu truyền thái cực đan là chân quý như vậy cho chúng ta, chính là muốn giúp Thiên Tuyệt tranh thủ một phần thân tình. Nàng ấy là có lòng đó. Lòng Thiên Tầm cũng là dùng sức gật đầu. Mà phải rồi, nữ nhi cũng là rất thích đại tẩu nữa. Đại tẩu cùng với Thiên Tuyệt ca ca rất xứng đôi mà. Một nhà ba người bèn nhìn nhau cười cười, tất cả lo lắng tản đi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.